Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, đi lại cọ chén uống rượu. Kế tiếp vài ngày, trừ bỏ đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, Dụ Tranh đều đãi ở nhà, mỗi ngày ra một món ăn, sửa sang lại hảo về sau liền thượng truyền đến Weibo, thời gian còn lại liền dùng đến soát gần nhất bá ra mấy bộ cao phân danh tiếng kịch. Fan nhóm thụ sủng nhược kinh, Weibo bình luận khu giống mừng năm mới giống nhau náo nhiệt. Bọn họ mỹ thực bác chủ trước kia đều là bình quân một tuần mới ra một món ăn. Đặc biệt nàng ở trường học thời kỳ, bởi vì điều kiện không cho phép, nửa tháng ra một món ăn cũng là thường có sự tình. Bọn họ đoán, gần nhất cá lớn có phải không phải yêu đương a, cho nên tâm tình tốt như vậy. Cá lớn bản nhân nhưng là đối này không làm ra đáp lại. Vẫn như cũ thông suốt phóng khoáng nấu cơm, thông suốt phóng khoáng phát Weibo. Đối với tối hôm đó Chu Mộ Quân nhắc nhở nàng khiếm hắn một chút chưa bụng kê lẩu sự tình. Nàng tỏ vẻ trước khiếm, về sau khẳng định hội trả lại. Nàng Dụ Tranh đi đi giang hồ chưa từng có lật lọng này hồi sự. Thiên hạ này ngọ, ánh mặt trời thập phần ấm áp. Xuyên thấu qua cửa sổ kính toát ra tiến vào, dừng ở trên giá sách, Dụ Tranh ngại luôn luôn mở ra hơi ấm trong phòng rất buồn. Liền đem cửa sổ mở một cái khe hở, vù vù gió lạnh quán tiến vào, thổi tan tác bị đè nén hương vị. Nàng ngồi ở trước bàn học, trên mũi giá một bộ chỉ bạc khuôn mắt to kính, thủ đoạn treo ở máy tính sách tay bàn phím phía trên. Mười ngón thon thon. Một khắc cũng càng không ngừng đánh chữ, gió thổi có một hồi lâu, nàng sợ run cả người, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, Dụ Tranh đứng dậy kéo ra ghế dựa, đi đem cửa sổ quan thượng, nhân thể đứng ở bên cửa sổ, khuỷu tay chống tại bệ cửa sổ, vươn ngón trỏ chạc chạc béo đô đô nhiều thịt, trên bàn di động vang một tiếng, Dụ Tranh xoay người đi qua, cầm lấy di động cúi đầu vừa thấy, Lương Duyên. Tài vụ vừa tới nói với ta, bản quyền phí hôm nay sẽ đánh tới ngươi tài khoản thượng. Chú ý kiểm tra và nhận, Dụ Tranh cắn môi thượng can ra. Bưng lên trên bàn trần bì trà uống một ngụm, hồi phục hắn, tốt, ta đã biết, Lương Duyên. Còn có, bản thảo có thể cho ta phát đến Nhất Thiên, nếu không thành vấn đề. Hạ tiếp theo tập san có thể an bày thượng, Lương Duyên. Tính danh điện thoại địa chỉ cho ta phát đi lại, đến lúc đó sẽ cho ngươi ký dạng khan, Lương Duyên. Về sau ngươi sẽ không cần mặt khác tiêu tiền mua, thực khách, nhắc tới đến này, Dụ Tranh liền rất vui vẻ nắm di động, táp con thỏ nhỏ miên tha ở trong phòng mừng rỡ dường như bôn chạy vài vòng. Nghĩ đến còn chưa có cho hắn đáp lại, nàng lại dừng lại, dựa lưng vào giá sách, loan môi cúi đầu đánh chữ. Trước đêm bản thân kỹ càng tin tức phát đi qua, sau đó cùng Lương Duyên cam đoan đúng hạn giao cảo, tuyệt đối sẽ không giống hắn thủ hạ mang khác tác giả như vậy tha cảo kéo dài tới sinh mệnh tận cùng. Lương Duyên đối này nghe lời tác giả tỏ vẻ rất hài lòng. Cùng Lương Duyên thảo luận hoàn cơ bản công tác lưu trình. Dụ Tranh đang chuẩn bị lục ra Nhất Thiên trước kia bản thảo trau chuốt một lần lại phát cho hắn. Di động lại vang. Dụ Tranh tưởng Lương Duyên phát đến tin tức, cầm lấy di động cúi mâu nhìn nhìn, nguyên lai không là vi tín tin tức, mà là đến từ ngân hàng chuyển khoản tin nhắn nhắc nhở. Ngày Vĩ Hạo XXXX tạp ngày 21 tháng 13. 02XX ngân hàng thu vào, bản quyền phí, 2.400.000 nguyên, ngạch trống, Dụ Tranh vội vàng che miệng. Phòng ngừa bản thân thét chói tai quá lớn tiếng làm cho cách vách hàng xóm báo nguy. Nàng chớp vài cái ánh mắt, nhìn chằm chằm mức tỉ mỉ một cái linh sổ. Sổ vài lần, xác nhận không sai, trái tim bùm bùm kinh hoàng. Dụ Tranh cảm giác bản thân sắp đứng không yên, đặt mông ngồi sững ở ghế tựa, thủ khoát lên bên cạnh bàn, móng tay khu kiều lên khăn trải bàn. Ngượng ngùng, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy, hoàn toàn không có biện pháp tỉnh táo lại, Dụ Tranh đã sớm biết là nhiều tiền như vậy, hợp đồng thượng có minh mà ít giá, nhưng là hợp đồng thượng cứng nhắc chữ số cùng chi phiếu thượng chữ số vẫn là không đồng dạng như. Vậy, giờ này khắc này, này bút tiền là chân thật tồn tại của nàng tài khoản thượng. Là bị nàng gắt gao nắm chặt ở trong tay, không là hư nghĩ chữ số, sẽ không là đang nằm mơ đi. Dụ Tranh đầu óc tỉnh tỉnh, nhìn chung quanh một vòng phòng, cuối cùng vẫn là thật khuôn sáo cũ nâng lên thủ ở trên cánh tay khắp một chút. Tê, xuống tay dùng là lực đạo không nhỏ, nàng mi tâm vi long, hô thanh đao, chậm rãi, ninh ở cùng nhau mi tâm giãn ra mở ra, khóe miệng thượng kiều, lôi ra một khúc rẽ loan độ cong, tươi cười càng lúc càng lớn, pháp lệnh văn đều cấp xả xuất ra, nếu đem Dụ Tranh giờ phút này biểu cảm quay chụp xuống dưới. Quả thực chính là chung sổ số chân thật phản ứng. Không có một chút ít suy diễn thành phần ở bên trong. Cảm giác bản thân chung sổ số Dụ Tranh kích động đại khái có nửa giờ. Mới chậm rãi tỉnh táo lại, lại nhìn liếc mắt một cái di động, còn chưa tới ngân hàng tan tầm thời gian. Nàng hòa tốc tìm bộ ra ngoài quần áo thay, chuẩn bị đi ra cửa một chuyến ngân hàng, đêm này bút tiền tồn thành định kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là sẽ không vận dụng. Lại toàn đủ khai một nhà ăn tiền, trước kia là không dám nghĩ, hiện tại cảm thấy này giấc mộng thực hiện đứng lên cũng là có khả năng, có phi thường lớn khả năng. Dụ Tranh nhiệt tình nhi tràn đầy vọt tới ngân hàng, làm nhân viên công tác hỏi nàng tính toán tồn bao lâu thời điểm. Nàng suy tư 3 giây, nói ra một cái không lâu lắm cũng không tính đoạn kỳ hạn 3 năm ni nàng cấp bản thân 3 năm. Thời gian, tiến hành hoàn thủ tục, Dụ Tranh theo ngân hàng xuất ra, hơn 4 giờ, thiên đã ngầm hạ đến, xa xôi phía chân trời có vài miếng mỏng manh sáng mờ. Bị sương mai che sở thừa không có mấy, nàng thâm rút một hơi dài lành lạnh không khí, không nghĩ nhanh như vậy về nhà, liền dọc theo đường cái bước cho Mani vừa đi còn vừa nghĩ. Bằng không, buổi tối ở ngoài vừa ăn quên đi. Coi như là nho nhỏ vì bản thân chúc mừng một chút. Đi rồi không biết có bao nhiêu lâu, thiên không sai biệt lắm đã triệt để đen, bên đường đèn đường cùng đèn nê ông thứ tự sáng lên. Phồn hoa náo nhiệt ban đêm vừa mới bắt đầu, Dụ Tranh vừa nhấc đầu, phát hiện một nhà đang ở cho thuê trước cửa hàng, chiếm khá lớn, nhìn ra có 300 nhiều thước vuông, chia làm cao thấp 2 tầng. Xuyên thấu qua trong sáng rơi xuống đất cửa sổ kính, có thể thấy rõ tầng thứ nhất trong phòng mặt trống rỗng không một vật. Khóa lại thủy tinh trên cửa dán một chương quảng cáo cho thuê tin tức. Mặt trên viết chủ tiệm điện thoại, cùng với giá mặt nghị 4 chữ to. Dụ Tranh hai tay nhét vào túi bên trong, nghiêng đầu nhìn chằm chằm trước cửa hàng C Monster bên này là phồn hoa buôn bán phố. Thương trường, tòa nhà văn phòng. Phẩm bài môn điếm lâm lập, nếu đem có tiên minh đặc sắc chủ đề nhà ăn khai ở trong này. Nhất định phi thường bổng, đại khái là hưng phấn cảm xúc quấy phá, Dụ Tranh tùy tay vỗ một chương trước cửa hàng ảnh chụp. Đem quảng cáo cho thuê tin tức đánh lên gạch men, thượng truyền đến Weibo, fan nhóm không hiểu của nàng ý tứ, bình luận khu một chuỗi dấu chấm hỏi, Dụ Tranh không giải thích, thu hồi di động. Tiếp tục đi về phía trước, muốn tìm một nhà ăn nghỉ ngơi một chút, thuận tiện ăn cái bữa tối. Mới vừa đi không vài bước, thấy một nhà quán bar, vẻ ngoài trang hoàng lộ ra một cỗ quen thuộc cảm. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái phía trên tên đêm rượu hoa quả đi. Tên này, không là nàng tự mình cấp thủ sao? Dụ Tranh lấy điện thoại cầm tay ra, ở vi tín thông tin lục lý lục ra một người. Phát ra điều tin tức đi qua, vội không vội, đi lại cọ chén uống rượu nha. Không ai hồi, có thể là đang ở vội. Dụ Tranh không do dự trực tiếp đi vào quán bar, cửa mặc áo sơ mi trắng màu đen tây trang cóc xê phục vụ sinh tiểu ca ca bưng khay. Hơi hơi gật đầu, một cước vừa bước vào quán bar, một bóng người liền theo bên trong xông lại, ở tiểu cô nương đứng trước mặt định. Cửa phục vụ sinh tiểu ca ca biến sắc, thân thể đứng thẳng, cung kính hoán thanh, lão bản, đại học bá, làm sao ngươi có rảnh đi lại ngoạn a? Quán ba lão bản cũng là hướng về phía Dụ Tranh nhếch miệng cười. Làm cái tỉnh thủ thế, đến, ngài bên trong nhi xin mời. ngoặc kép, hết chương.